Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, thứ 1051 chương thực sự chỉ là bằng hữu. Bái Việt Lăng Khê ban tặng, ở đạo thứ ba thiên kiếp đánh xuống tới thời gian, quân Hàn Uyên đã hoàn toàn thanh tỉnh lại, ở khiêng thiên kiếp thời gian. Quân Hàn Uyên còn chiều Vân Sơ rất xa đầu đến một đạo ý nghĩa sâu xa ánh mắt. Việt Lăng Khê thượng chọn hoa đào mắt có hồ ly tươi cười. Hắn thoải mái đứng ở Vân Sơ bên mình, dường như còn sợ quân Hàn Uyên không tin lời của hắn bình thường. Nhìn quân Hàn Uyên ánh mắt mang theo khiêu khích, ta đoán hắn hiện ở trong lòng nhất định đang mắng chúng ta gian phu dâm phu. Người nói đúng không đối, tiểu Vân Sơ. Vân Sơ vô cảm cùng Việt Lăng Khê kéo ra một điểm cách. Người suy nghĩ nhiều quá, quân Mỹ nhân sẽ không mắng ta, sẽ chỉ ở trong lòng suy nghĩ một hồi làm sao làm tử ngươi. Việt Lăng Khê chẳng kiêng nể gì cả nhún vai, muốn giết chết ta, ha ha, có thể hay không khiêng quá này thiên kiếp tái thuyết đi. Đừng quên, hiện tại mới đạo thứ ba thiên kiếp, phía sau còn có 15 đạo thiên kiếp. Mà nhà ngươi quân Mỹ nhân thoạt nhìn ở đạo thứ ba thiên lôi thời gian liền mau không được. Đối với Việt Lăng Khê dội nước lã, Vân Sơ lần này trong lòng không có sóng lớn, không biết là không phải lo lắng quá nguyên nhân, nàng hiện tại tâm tình trái lại trở nên bình tĩnh lại. Người nhất định không biết đi, nàng ánh mắt tĩnh tĩnh nhìn chằm chằm đứng ở gió bão trung tâm. Quân Hàn Uyên, Việt Lăng Khê nghiêng đầu nhìn về phía Vân Sơ. Biết cái gì, Vân Sơ không quay đầu lại, ánh mắt vẫn dừng lại ở quân Hàn Uyên trên người, mở miệng đạo, quân Mỹ nhân, kiếp trước thế nhưng mấy ngày liền phạt đô không biết làm sao hắn không được nhân. Như thế nào sẽ sợ sợ này thần hoàng kiếp trong giọng nói của nàng. Mang theo tràn đầy kiêu ngạo, thật giống như mấy ngày liền phạt cũng không sợ nhân là nàng bình thường. Việt Lăng Khê cánh môi hơi mân khởi. Trong mắt có một tia phức tạp, Vân Sơ lại vào lúc này, trực tiếp quay người, Việt Lăng Khê nhìn bối cảnh của nàng, ngươi không muốn xem, Vân Sơ không quay đầu lại đạo, không nhìn, ta biết, cuối cùng hắn nhất định sẽ hảo hảo, Việt Lăng Khê đạo. Ngươi với hắn liền như thế có tự tin, Vân Sơ âm thanh như trước bình thường, có lẽ quá trình hội vất vả điểm, đáng trọng yếu nhất là kết quả không phải. Huống chi, nàng nói đến đây thời gian, dừng lại một chút, âm thanh biến nhẹ, xấu nhất kết quả, chẳng qua là cùng chết mà thôi, nói xong, nàng nhấc chân rời đi, lưu lại một mặt phức tạp Việt Lăng Khê, xấu nhất kết quả, chẳng qua là cùng chết mà thôi, thành thế lớn thiên lôi ầm ầm rơi xuống, nổ toàn bộ Vân Tiêu lĩnh vực mặt đất đô chấn động lên. Việt Lăng Khê không quay đầu lại nhìn quân Hàn Uyên sống hay chết. Hay hoặc giả là, sau sinh tử, đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì vô luận quân Hàn Uyên là còn sống là tử. Hắn muốn, vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về hắn. Việt Lăng Khê đột nhiên thấp cười khởi lai, phong hoa tuyệt đại khuôn mặt tuấn tú thượng bằng thêm một mặt tươi cười. Nhượng cả người hắn càng thêm yêu dã khởi lai, băng dung, đột nhiên. Một đôi phủng bị băng tầng đóng băng thần cách bắt được trước mặt Việt Lăng Khê. Đóng băng nó, đại ma thanh âm mang theo cứng rắn. Lại dẫn một tia mệnh lệnh, Việt Lăng Khê trên mặt còn mang theo tươi cười. Ánh mắt của hắn theo thần cách thượng, rời đến đại ma trên mặt. Sau đó liền như thế ngẩng đầu chiều đại ma nhìn lại. Chậm rãi mở miệng hỏi, có thể không mạo muội hỏi ma hoàng điện hạ một vấn đề. Đại ma rất không kiên nhẫn, đổi làm trước đây, có người loại như thế cùng hắn lời vô ích, hắn đã sớm ném sắc mặt, thế nhưng bây giờ hắn nghĩ đến chính mình còn phải dựa vào đối phương đóng băng thần cách. Liền lạnh mặt, nại tính khí đạo, hỏi, Việt Lăng Khê đẹp đẽ trên mặt chậm rãi treo khởi hồ ly bàn thần sắc. Ma hoàng cùng khúc tông chủ cái gì quan hệ? Khúc tông chủ tính cách đạm bạc, bên mình bằng hữu cũng không phải thiếu. Đãn chưa từng nghe hắn nhắc tới quá ma hoàng ngài đâu, đại ma lục con ngươi chung cuối cùng nhiều. Một tia dao động, người biết được hắn, Việt Lăng Khê nhún vai. Xem ra ma hoàng điện hạ là quên ta, chúng ta trước đây thấy qua một lần. Còn Khúc Tông Chủ, tại hạ thế nhưng ở nhân gian đại lục thời gian liền nhận thức hắn, nghe thấy Việt Lăng Khê nói. Như vậy, đại ma lạnh nhạt biểu tình hòa hoãn không ít, ở hắn cho rằng, Việt Lăng Khê và Khúc Hoài Thương đã sớm biết, còn là ở nhân gian đại lục nhận thức, bọn họ biết lâu như vậy, nhất định là bạn tốt, bởi vì ở trong mắt của hắn, Khúc Hoài Thương loại này hảo nhân, nhận thức người của hắn, ứng đô là bạn tốt của hắn, thế là, đại ma thái độ đối với Việt Lăng Khê, lập tức tốt hơn nhiều, hắn nghiêm túc nói. Hắn là bản hoàng hảo hữu, Việt Lăng Khê như cười như không nhìn đại ma liếc mắt một cái. Thực sự chỉ là bạn tốt. Đại ma lập tức nhíu mày. Người này là ý gì? Việt Lăng Khê thuộc về là phi thường ác liệt. Tối nay tâm tình của hắn không phải rất tốt. Cho nên hắn cũng không muốn để cho người khác tâm tình quá tốt. Thế là hắn cười híp mắt nói. Tại hạ thấy ma hoàng điện hạ đối Khúc Tông Chủ sự tình phi thường để tâm. Thoạt nhìn thật giống như, không phải là bằng hữu tình, loại này xem ra, trái lại Việt mẫu hiểu là mơ siêu, nói xong, Việt Lăng Khê sảng khoái cấp đại ma đóng băng Khúc Hoài Thương thần cách. Thậm chí còn phi thường tốt tâm, cấp thần cách tăng thêm vài tầng đóng băng thuật, ít nhất trong vòng 2 tháng sẽ không tan, mà này 2 tháng, cũng đủ lớn ma đi Côn Lôn Tuyết Vực tìm một thích hợp thần cách chứa đựng địa phương. Làm xong này tất cả hậu, Việt Lăng Khê rất nhanh liền rời đi, lưu lại chao mày đại ma còn đứng ở tại chỗ, đại ma nhìn trong tay thần cách, nghĩ Việt Lăng Khê lời nói, chân mày nhăn quá chặt chẽ, hắn nói, là có ý gì, đại ma có chút vô pháp hiểu Việt Lăng Khê lời chung nói. Khúc Hoài Thương không phải đã nói, hắn là bản hoàng bằng hữu, không phải còn nói quá, ở hắn và yêu nghiệt giữa. Sẽ chọn hắn, ngươi là bản hoàng người đầu tiên loại bằng hữu, đại ma tự lẩm bẩm. Cho nên đối nhĩ hảo thế nhưng lờ mờ chung, bên tai dường như có vang lên Việt Lăng Khê kia ý nghĩa sâu xa lời. Thực sự, chỉ khi hắn là bằng hữu, đại ma càng nghĩ càng buồn bực, đơn giản không muốn, hắn nhìn cách đó không xa còn đang và Vân Tiêu Thần Điện thần tôn run rẩy cùng một chỗ kỳ danh thần. Tôn cao thủ, những người này đều là Long Khôn mang đến, bọn họ sợ rằng còn chưa có nhìn thấy Long Khôn hòa lạc khai nguyên hạ tràng. Đãn đại ma lại cảm giác mình nhìn thấy bọn họ liền phiền. Hắn chân trước nâng lên, gót chạm đất, nhẹ nhàng đạp một cái, một vòng sóng lớn ở hắn sở chạm địa phương khuếch tán ra. Ong ong ong, kia tượng là một loại cổ xưa ngôn ngữ, vừa giống như là một loại gọi đến. Rất nhanh, ở sóng gợn tan biến trước, hai danh ma tộc thầy tế mang theo sổ danh ma tộc xuất hiện. Cung kính triều đại ma hành lễ, hoàng, có gì dặn bảo, đại ma triều cách đó không xa những thứ ấy thần tôn liếc mắt nhìn. Đạo, những thứ ấy, đồ giết, một biệt lưu, lạc ma tộc trưởng lão đang muốn hành động. Phía sau lại truyền tới đại ma thanh âm, đẳng hạ hoàng, đại ma có chút không thoải mái đạo. Đừng giết sai rồi, Vân Tiêu Nhân đừng động, Vân Sơ hình như cũng là bằng hữu của hắn. Ân, vậy hắn còn là không giết người của nàng được rồi. Đại ma nhíu mày lại không thoải mái bỏ lại này một câu. Trực tiếp liền đi, lưu lại một mặt xoắn suýt ma tộc thầy tế hòa trưởng lão. Ngoà kép chấm chấm, cái nào là của Vân Tiêu? Ta không biết người nhân loại này à, không biết à. Ta thế nào cảm giác nhân loại thoạt nhìn thế nào đều dài hơn được như nhau. Đại ma càng lúc càng kỳ quái. Nhượng ta nói, người nhân loại này, toàn giết bất thì tốt rồi. Người tự tìm cái chết a. Nói không chừng ở đây mặt có chúng ta hoàng hậu nhà mẹ đẻ nhân. Ngoà kép chấm chấm. Cũng là thế là ma tộc mấy người đành phải kiên trì chạy lên đi hỏi. Ai nhận thức bọn họ hoàng hậu nương nương? Không biết, vậy nhất định không phải hoàng hậu nhà mẹ đẻ nhân. Giết, hết chương.